Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, một cùng bị phạt. Cứ việc thời gian bây giờ mới 6 giờ sáng một khắc, nhưng Kỳ Húc Quang vẫn là không có gì cố kỵ, tại hắn nhận biết tất cả mọi người bên trong, có thể có được 10 ước trở lên thân gia lập nghiệp người. Liền không có một cái là dậy không nổi giường. Càng không nói đến Thái Hồng Phi cái này có được mấy chục tỷ thân gia sở nam tỉnh đỉnh tiêm phú hào. Thậm chí hắn rời giường thời gian so Trần Tấn còn phải sớm hơn. Mỗi ngày sáng sớm 5 giờ rưỡi liền sẽ đứng dậy. Mặc dù thời gian này điểm cũng không có cái gì chuyện cụ thể chờ lấy hắn làm. Nhưng liền xem như chăm sóc một chút hoa cỏ bồn cây cảnh hay là hơi rèn luyện một chút. Đều là cực tốt lựa chọn. Kỳ Húc Quang cũng một mực là lấy Thái Hồng Phi làm gương. Rốt cuộc có ít người có lẽ có thể bởi vì thời cơ cùng vận khí kiếm được ước vạn gia tài. Nhưng có thể đột phá 10 ước, liền tuyệt không phải một cái phương diện trên sự tình. Hắn chợt nhớ tới Trần Tấn câu kia, khi còn sống làm gì lâu ngủ. Sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Chợt nghe xong là hỗn trướng lời nói. Nghĩ kỹ lại. Chưa hẳn không có nhất định đạo lý. Người sống một đời, há có thể như giấc mộng Nam Kha sống uổng. Điện thoại rất nhanh bị nhận, là Thái Hồng Phi bản nhân. Thời gian này điểm, ngay cả hắn phụ tá riêng cũng còn không rời giường đâu. Húc Quang, chuyện gì? Thái Hồng Phi thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Kỳ Húc Quang hỏi một tiếng sớm. Liền bắt đầu trực tiếp báo cáo đêm nay sự tình. Thái Hồng Phi sau khi nghe xong, cười hỏi, hắn chỉ hỏi kế hoạch của chúng ta, không có hỏi ta nhóm kinh doanh tình huống, không có hỏi, chỉ bất quá những này kế hoạch dù sao cũng là ngài tự mình quyết định. Cho nên ta cảm thấy nhất định phải cùng ngài nói một chút một tiếng. Kỳ Húc Quang chân thành nói, Thái Hồng Phi đáp, kế hoạch là chết. Người là sống, kế hoạch là tùy thời có thể lấy biến nha. Chủ tịch ý của ngài là cải biến kế hoạch. Kỳ Húc Quang có chút chần chờ nói. Không ngờ Thái Hồng Phi lại ngược lại nói. Húc Quang, ngươi tìm cái cực tốt sinh ý đồng bạn nha. Ngạch tương đương chủ tịch. Ta không biết rõ. Kỳ Húc Quang đàng hoàng nói. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như hắn trực tiếp hỏi chúng ta kinh doanh tình huống. Ngươi sẽ nói sao? Thái Hồng Phi hỏi. Kỳ Húc Quang kinh hãi. Đương nhiên sẽ không. Hắn là muốn giúp chúng ta đối phó Kim Hạ tập đoàn. Cho nên đem chúng ta hiểu rõ đến sự tình nói với hắn cũng không có cái gì. Nhưng là về chúng ta tình huống. Cái này kêu là gà tặc. Thái Hồng Phi cười nói. Hắn biết chúng ta tình huống cụ thể ngươi là không thể nào nói. Nhưng là chỉ cần biết rằng kế hoạch phối hợp Kim Hạ tập đoàn tình huống vừa so sánh, liền có thể đánh giá ra chúng ta đại khái tình huống. Tên tiểu tử này là thật gà tặc nha. Mặc dù Kỳ Húc Quang trong lúc lơ đãng để lộ ra đi một ít chuyện, nhưng hắn mảy may đều không lo lắng. Ngược lại là Kỳ Húc Quang cực kỳ dầu dĩ nói, chủ tịch, vậy cần cải biến sách lược của chúng ta sao? Không cần, ngươi yên tâm đi. Ngươi nghĩ không sai, chúng ta cho hắn vạn vũ cổ phần của công ty. Hắn coi như vì mình, cũng sẽ thực tình giúp chúng ta. Chỉ bất quá tiếp xuống các ngươi thái độ đối với hắn. Liền phải tôn kính chút ít. Thái Hồng Phi chân thành nói. Kỳ Húc Quang ứng tiếng minh bạch. Sau đó cúp điện thoại, không khỏi một trận cười khổ. Hắn cảm thấy mình đã đủ cảnh giác. Nhưng vẫn là trong lúc lơ đãng mắc lừa, mà lại mấy ngày ngắn ngủi, Trần Tấn tầm quan trọng bỗng nhiên liền cất cao đến không thể thay thế trình độ. Cũng là hắn không kịp chuẩn bị, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên vạn phần may mắn mình trước đó đối với hắn lễ ngộ có thêm. Cuối cùng là cái thiện duyên đi, nghĩ đến cái này, Kỳ Húc Quang vuốt vuốt có chút huyệt thái dương, nhịn suốt cả đêm về sau. Hắn cảm thấy đầu có chút ngây thơ, dù sao cũng là chạy 40 người, tinh lực không so được hơn 20 tuổi thời điểm lạc. Móa, Kỳ Húc Quang tại cửa nhà mình bỗng nhiên mắng. Trần Tấn sẽ không phải là cố ý hơn nửa đêm mới tìm mình đi à? Ỷ vào hắn tuổi trẻ, liền bắt nạt ta tinh lực không tốt. Cố ý xếp đặt cái bộ. Kỳ Húc Quang đột nhiên cảm thấy điểm này. Mẹ nó, bắt nạt ta như thế cái lão nhân ra. Còn có hay không điểm lòng công đức rồi. Hắn lần này là thật có chút uất ức. Trần Tấn lại nhìn một lần bản bút ký của mình. Cuối cùng cẩn thận nhét vào một cái túi đeo lưng lớn bên trong. Thay xong trên quần áo ban đi. Hắn vừa đi vừa đang suy tư. Căn cứ Thiên Thự tập đoàn kế hoạch đến xem. Là chuẩn bị trước từ thương nghiệp dùng đất tới tay. Tự mình khai phát hoặc là trực tiếp ăn một hai cái tòa nhà. Sau đó là cửa hàng, chung cư, cuối cùng sẽ chậm chậm nhúng tay nơi ở, nhuận vật mảnh im ắng. Đợi đến Kim Hạ tập đoàn phát giác thời điểm, căn cơ đã ổn, cũng liền không sợ hãi, mà căn cứ Kim Hạ tập đoàn kinh doanh tình huống đến xem. Bọn hắn mấy năm này quả thực liền là tiêu tiền như nước. Trong vòng 2 năm, Đông Giang thành phố gần 20% nhà ở dùng đất đều bị Kim Hạ tập đoàn ăn đi vào. Cái này cái chục tỷ cấp đầu tư, Thiên Thự tập đoàn muốn đối kháng, kia chính bọn hắn đầu tư quy mô liền tuyệt đối nhỏ không được. Nói như vậy, Thiên Thự tập đoàn vì tiến quân Đông Giang thành phố triệu tập tài chính sẽ là một cái lớn đến đáng sợ thiên văn sổ tự. Nhưng mà muốn triệu tập như thế đại bút tài chính, chỉ dựa vào vốn lưu động khẳng định là không đủ. Như vậy Thiên Thự tập đoàn nhất định tại cái khác trên chiến tuyến khai thác co vào, thậm chí là dứt bỏ, chuẩn bị tất công tại chiến dịch. Cái này cũng phù hợp gần 2 năm giá phòng quy luật. Tất nhiên cũng là Đông Giang thành phố trước có chập trùng, mới có thể ảnh hưởng đến sở Nam tỉnh cái khác địa khu. Ai có thể đem Đông Giang đĩa đạp xuống đến, người đó là sở Nam tỉnh lão đại. Cái này nhãn hiệu hiệu ứng cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Trách không được xuất thủ như thế hào. Nguyên lai là căn bản cũng không quan tâm. Trần Tấn nghĩ đến, tương đối Thiên Thự tập đoàn đầu nhập tới nói. Tiêu trên người mình tiền ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau. Kỳ Húc Quang cho tới nay cẩn thận chặt chẽ liền đều có thể hiểu được. Bởi vì lần này thăm dò tính tiến công cuối cùng sẽ phát triển thành đại quyết chiến. Dung không được nửa điểm sai lầm a. Nhưng cái này đối Trần Tấn là sự tình tốt. Thiên Thự tập đoàn không lưu đường lui. Hắn cũng liền không cần phải lo lắng đến lúc đó mình đần độn xông tới. Lại bị Thiên Thự tập đoàn leo cây. Kia mới kêu oan đâu. Đạt được trọng yếu như vậy tin tức, để Trần Tấn tâm tình trở nên khá hơn. Tại cửa tiểu khu mua hai cái bánh bao thịt lớn cùng một chén sữa đậu nành. Liền đến Bích Hải Hiên cửa hàng. Cái này vẫn chưa tới 7 giờ. Trần Tấn đến thời điểm, lại phát hiện cửa tiệm đã mở. Kế Minh đứng tại cổng chính gặm điểm tâm. Đồng thời còn đang cùng Lý Đính cùng Phương Cường không ngừng nói gì đó. Mà Kế Minh tại nhìn thấy Trần Tấn về sau, liền đối với Lý Đĩnh cùng Phương Cường cười nói, ta nói cái gì tới, lão đại nhất định sẽ tới giám sát, các ngươi còn không mau chạy. Năm vòng Lý Đĩnh cùng Phương Cường nhìn lại, sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, bọn hắn nguyên bản đánh chủ ý, là đuổi cái thật sớm đến cửa hàng bên trong đánh thẻ. Dùng cái này chứng minh hai người mình xác thực rất sớm đã tới. Mà lại cũng đã vòng quanh Bích Hải Hiên chạy qua. Nào nghĩ tới Kế Minh cái này gà tặc mặt hàng cũng tới. Chính là vì giám sát bọn hắn tới. Đem bọn hắn chọc tức kém chút đỉnh đầu bốc khói. Nhất làm cho bọn hắn sụp đổ chính là. Trần Tấn vậy mà cũng tới. Lão đại, còn cho không cho con đường sống đi à? Chạy 5 vòng nhưng chính là 7 cây số nhiều. Sẽ chết người đấy à? Phương Cường hô lớn. Trần Tấn xẹp xẹp miệng. đừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm, ta cùng các ngươi cùng một chỗ chạy. Táp, Lý Đĩnh khó có thể tin nói, lão đại ngươi có cái gì nghĩ không ra? Các ngươi không mở đơn, là ta cái cửa hàng trưởng này không đến giúp các ngươi. Cho nên ta cũng hẳn là bị phạt a. Trần Tấn đương nhiên nói, chuyện thiên kinh địa nghĩa nha, không phải ta mặc quần áo thể thao tới làm gì. Nói, hắn liền đem cái kia túi đeo lưng lớn đưa cho Kế Minh để hắn nhìn xem. Mình thì là nắm thật chặt dây giày thúc giục nói, chớ ngẩn ra đó, chạy a. Sau đó hắn hơi kéo duỗi một chút tứ chi, liền bắt đầu chạy. Lý Đĩnh cùng Phương Cường không thể làm gì đi theo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN